Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mục Thiên Dương, Mi Chen phát hiện cô là tình địch vô dụng kia, lại nghe cô nói đến tìm Mục Thiên Dương thì cười lên, phá lên cười ha ha. Tìm Mục Thiên Dương, Mi Chen sai người hỏi bạn trai cô Giải Thành, người bạn gái trước này của anh có biết mình là nhân vật nào không? Sau khi bị anh vứt bỏ, tinh thần rối loạn rồi sao? Muốn câu dẫn người đàn ông mới nghĩ đến Mục Thiên Dương nên đến đây, thật là buồn cười đến chết người rồi. Câu dẫn? Sao phải nói khó nghe như vậy? Ai muốn câu dẫn một cụ già ngoài 80 chứ? Doãn Thần Lam chưa từng gặp qua Mục Thiên Dương, trực giác cho rằng thân là tổng giám đốc, nhất định hắn chính là một ông già. Doãn Thần Lam nghe Mi Chen nói như vậy, trong lòng cực kỳ khó chịu. Tôi là thay mặt. Doãn Thần Lam còn chưa nói hết thì Mi Chen cắt đứt. Có giấy thông hành không? Trên tay cô ta lộ ra cái thẻ màu vàng chói mắt ở dưới ánh đèn. Không có. Doãn Thần Lam trong lòng mặc dù tức giận nhưng mà vẫn buồn bực hỏi. Vậy đó là cái gì? Làm ơn, muốn vào bà Bèo phải có thẻ thông hành, nếu không thì không được vào. Cô ngay cả cái này cũng không có, vậy mà còn muốn đi tìm Mục Thiên Dương. Mi Chen kiêu ngạo như một con khổng tước, nói tới nói lui đều kiêu ngạo vô cùng. Không thể nào, tại sao Lôi Dài Dài không nói với cô? Nghĩ đến điểm tích lũy một năm còn treo trứng, Doãn Thần Lam không thể không có đem lửa giận kìm xuống, khiêm nhường cầu xin Mi Chen. Vậy cô có thể dẫn tôi vào được không? Ngay vậy, Mi Chen lại móc ra một cái thẻ khác chói mắt hơn. Vừa rồi là giấy tờ thông hành để được vào cao ốc, còn đây là vé mời vào Kanso D. Cô mặc giống nông thôn thế này, tôi không có biện pháp dẫn cô đi vào Kanso, rất là mất thể diện. Đồ đàn bà đáng ghét, lại nói cô mặc giống gái quê. Doãn Thần Lam bị Mi Chen nói giận đến mức mặt chợt xanh chợt tím. Tại sao cô lại gặp xui xẻo như vậy? Ngay cả đi làm việc cũng gặp phải tình địch là kẻ người thứ ba phách lối này, mình còn phải khiêm nhường tiếp nhận chỉ giáo của cô ta. Thật là tức chết người. Mi Chen, em nói ít đi hai câu, đừng bắt nạt cô ấy nữa. Cuối cùng cô Giai Thành cũng lấy dũng khí mở miệng nói chuyện. Tiểu Thành, không phải anh đã đồng ý với em là không nói chuyện giúp cô ta sao? Mi Chen dán vào cô Giai Thành gần hơn, thuận tiện đưa tay hướng cái mông của hắn véo một cái, đau đến mức cô Giai Thành không thốt nên lời. Chỉ là cô không nhận chi phiếu của tôi, dù tôi tiết kiệm được một khoản chi tiêu trong tháng, tôi sẽ chỉ cho cô cách đi vào trong an toàn. Mi Chen lại có thể có lòng từ bi giúp cô. Có thật không? Nghĩ đến điểm tích lũy, Doãn Thần Lam không nhận được kích động hướng Mi Chen nói cảm ơn. Cảm ơn cô, Mi Chen. Đừng khách sáo, Mi Chen không chút cảm động nói. Cô ta chỉ vào một cái cửa cách đó cỡ 100 mét. Kia là cửa thoát hiểm, cô có thể từ đó đi vào. Từ đó đi không cần giấy thông hành, ở cửa cũng không có cảnh vệ. Leo bộ lên. Doãn Thần Lam choáng váng tại chỗ. Nhưng mà tôi phải lên tầng 100 cơ mà. Mi Chen nhún vai một cái bởi đắc sĩ nói về Doãn Thần Lam. Không có cách nào, chỉ có thể như vậy. Tôi là người tốt, chỉ có thể làm được đến đây. Thật xấu hổ, tôi cùng Tiểu Thành đi trước. Chúc cô nhiều may mắn. Mặc dù cô Giai Thành không nhìn nổi, nhưng cũng chỉ có thể bị Mi Chen cứng rắn lùi đi. Ngay cả rắm cũng không dám đánh một cái. Tâm tình nhất thời rơi xuống đáy cốc. Bởi vì nhìn thấy cách đối xử với Doãn Thần Lam, hắn giống như nhìn thấy kết quả tương lai của mình. Có lẽ thê thảm hơn. Cô Giải Thành bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời thở dài. Khi cửa thang máy vô tình mở ra, dưới tầng hầm chỉ còn lại có Doãn Thần Lam cùng với nhiều hãng xe nổi tiếng. Nhìn thang máy một chút, lại nhìn cửa thoát hiểm một cái. Nghĩ đến điểm tích lũy lại nghĩ đến chuyện thất tình. Không nghi ngờ gì, Doãn Thần Lam quyết định hướng cửa thoát hiểm đi tới. Tôi sẽ không thua cô, Mi Chen. Còn hắn nữa, Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương theo thói quen mỗi ngày sau khi xong công việc, tự thay đồng phục nhẹ nhàng, leo bộ một đoạn cầu thang ngắn. Đây là cách hắn duy trì thể lực, cũng là phương pháp làm cho cơ thể tráng kiện. Đối với Mục Thiên Dương mà nói, thân thể cùng đại não chính là hai loại tiền vốn hoàn mỹ nhất của hắn. Mà cả tòa cao ốc Ba Bèo này thì cầu thang thoát hiểm là nơi an tĩnh nhất rồi. Ở chỗ này hắn có thể vừa đi vừa không bị quấy rầy, hoàn toàn thả lỏng, sẽ không ai nghĩ đến ở chỗ này có thể tìm thấy hắn. Mục Thiên Dương thích thả lỏng bản thân mình trong không gian và thời gian. Như hôm nay, khi Mục Thiên Dương từng bước đi xuống bậc thang, phát hiện một đầu khác của cầu thang lại truyền đến một tiếng bước chân nặng nề. Hắn không nghe lầm chứ? Thời gian này tất cả mọi người nên tràn vào Kanso, mà người không vào được Kanso cũng có thể đã đi rồi. Cuối cùng ai lại ngu ngốc, có thang máy không đi, lại đi cầu thang thoát hiểm. Trừ phi chính xác là trộm. Vậy thì thật tốt, hắn thật lâu không có hoạt động gần cốt rồi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net